Chương 194 Động quật. Lòng Chu Duyên run sợ nói, ba người bọn hắn tránh ở giữa sườn núi bên ngoài trấn nhỏ, tình hình Đạm Đại Lăng cùng với Rực Xà hỗn chiến một điểm cũng không mất đi khi bọn họ thấy. Tầng cấp chiến đấu như vậy bọn họ còn là lần đầu tiên chứng kiến. Đạm Đại Lăng này lại là một con hải yêu, may mắn chúng ta Lâm Đào cũng là lông tơ đứng thẳng. Nghe nói một chút hải yêu dùng sắc đẹp âm luật hấp dẫn nhân loại, truyền hấp tùy người. Nguyên lai là hải yêu, chắc không được đẹp đến mức giống như phàm nhân. Trên đầu chữ sắc có cây đào, ba người Chu Duyên cuối cùng cũng nhận thức thắm thiết. Vừa rồi ta nhìn thấy trên bầu trời toát ra một cái kim binh giáp sĩ hư ảnh, giống như không phải của Đạm Đài Lăng. Không biết Rực Xà này cũng không phải rốt cuộc là ai. Vương Việt nói, hình ảnh vừa rồi mặc dù có chút hư ảo nhưng mà hắn vẫn thấy. Thời điểm kim binh giáp sĩ giống giận là hắn cảm giác một loại run rẩy phát ra từ nội tâm. Kim sắc binh sĩ có thể dùng mắt thường chứng kiến, chứng minh thần hồn diệp thần cách ngưng hóa thành hình cũng chỉ cách chút xíu. Mặc kệ một xiên cuối cùng của Đạm Hải Lăng, đoán chừng là gần giết chết Rực Xà, nàng không có thi thập. Thi thể Rực Xà đã đi, thi thể Rực Xà này liền về chúng ta. Trong mắt Chu Duyên toát một cái tia hào quang tham lam. Rực Xà này không biết là cấp bậc yêu thú gì, nhưng có thể cùng với Đạm Hải Lăng đánh nhau tất nhiên là thập phần cao minh. Rực Xà trúng một xiên, sau khi rơi trên mặt đất bị kiến trúc trong tiểu trấn che mất, tăng thêm bóng đêm hồn ám, ba người Chu Duyên căn bản nhìn không thấy, còn tưởng rằng thi thể Rực Xà còn đang trong tiểu trấn. Ở dưới lợi ích thật lớn, ba người lén lén lút lút trở lại trấn nhỏ. Diệp Thần đang khôi phục thần hồn bị thương, không phải ngày một ngày hai có thể khôi phục, nhưng mà miễn cưỡng có thể dùng một chút. Huyền khí khôi phục được hơi nhanh một chút, cũng đã khôi phục 3-4 thành. Xèo xèo, Ali lo lắng vài tiếng. Diệp Thần bỗng mở mắt, lại là ba người Chu Duyên quay lại. Chính mình lúc đỉnh phong đánh chết ba người Chu Duyên nhất định dễ dàng, nhưng mà hiện tại bản thân bị trọng thương, phỏng chừng ngay cả một cái thập giai sơ kỳ cũng đối phó không được. Ali còn có lực đánh một trận, bất quá nó chỉ có thể sử dụng ảo thuật kéo dài. Một cái ảo thuật bị trừ, đánh nhau mà nói Ali cũng không phải đối thủ của ba người. Phải làm sao bây giờ? Chạy, dùng trình độ trọng thương của mình khẳng định chạy không xa. Nếu ba người Chu Duyên đuổi theo hẳn chết không nghi ngờ. Tránh trong khách sạn cũng không thỏa đáng, ba người Chu Duyên nhất định sẽ về khách sạn. Trầm mặc một lát, Diệp Thần có ý nghĩ. Đêm đèn nhánh như mực, cư dân trong tiểu trấn trốn trong phòng không dám ra. Trên đường phố trống rỗng làm cho người ta có chút sợn tóc gáy. Ba người Chu Duyên cẩn thận đi tới từng điểm, tới gần tiểu trấn, xa xa quan vọng chỉ thấy tiểu trấn sụp đổ vô số kiến trúc. Có thể tưởng tượng tình hình chiến đấu lúc này kịch liệt hạc lào. Xa xa có một cái hố to, hẳn là Rực Xà sau khi xuống đất lưu lại. Nhưng mà theo chân bọn họ tưởng tượng không cùng một dạng, Rực Xà đã không thấy. Chuyện gì xảy ra? Rực Xà không có chết, Chu Duyên kinh thanh nói. Chẳng lẽ Đạm Đài Lăng cũng không đem Rực Xà kia diệt sát? Lâm Đảo sợ hãi. Hiện tại chúng ta làm gì? Rực Xà này sau khi bị thương có thể trốn đi hay không? Rực Xà này cho dù là bị thương, ba người chúng ta chỉ sợ đối phó không được, Chu Duyên cau mày nói. Thế thì chưa hẳn, phải xem nó bị thương tới trình độ nào. Nếu như ở trạng thái sắp chết, chúng ta không phải là dễ như chờ bàn tay. Vương Việt không tin. Hắn cứ đi theo sau vài cách trưởng lão tông môn thường xuyên mạo hiểm, không giống Chu Duyên cũng Lâm Đảo nhát gan sợ phiền phức như vậy. Chúng ta đi sưu tầm, nếu gặp được phiền toái lập tức rời đi. Ngay thời khắc ba người do dự không quyết, xa xa trên đường phố một cái thân ảnh xa xa đi tới. Trên vai quán bóng dáng bạch sắc trong đêm tối y nguyên bắt mắt, đúng là Diệp Thần cùng Ali. Sắc mặt Diệp Thần có chút tái nhợt, nhưng trong đêm tối nhìn không ra là người kia. Chu Duyên kinh thanh nói, chứng kiến Diệp Thần chậm rãi đi tới, trái tim hắn có chút buộc chặt. Trước kia Diệp Thần để lại cho Chu Duyên ấn tượng huy tưởng sâu sắc, cho tới bây giờ hắn nhìn không thấu được thực lực Diệp Thần. Diệp Thần choán có cảm giác thần bí khó lường. Hắn cũng không đi, Vương Việt kinh ngạc nói. Hướng sau lưng Diệp Thần nhìn lại, có vài phòng đang cháy, trong ngọn lửa đương nhiên là một ít hố sâu. Chẳng lẽ Diệp Thần đúng là từ hố sâu kia đi tới? Ba người Chu Duyên hồi tưởng sau khi Rực Xà xuất hiện, Diệp Thần không có xuất hiện. Chẳng lẽ trong đầu bọn họ có một cái ý nghĩ đáng sợ, chẳng lẽ tiểu tử này chính là Rực Xà biến thành? Nghĩ tới Đạm Đại Lang cùng Diệp Thần không giải thích được xuất hiện. Ba người Chu Duyên càng xác định ý nghĩ trong lòng. Xem Diệp Thần bộ dáng như vậy, dáng vẻ là có chút bị thương. Chẳng lẽ Dực Xa cùng Hải Yêu trong đó chỉ là lẫn nhau luận bàn bằng không? Từ lúc trong khách sạn đánh nhau, Lâm Đạo run giọng, bọn họ đánh bạo vào chấn nhỏ sớm đã là chim sợ cành cong. Ba người Chu Duyên tâm kinh nhược kiêu, trước khi bọn họ thật là rõ ràng kiến thức Dực Xa này uy áp cường đại, lạc đà gây còn hơn là ngựa béo. Biết rõ Diệp Thần bị thương không có nghiêm trọng như bọn họ tưởng tượng, sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa. Bọn họ tránh ra đằng sau đống cỏ khô, hướng Diệp Thần nhìn, đã thấy ánh mắt Diệp Thần đang sâu kín hướng bọn họ nhìn tới. Trong đôi mắt thần quang xuyên thấu hắc ám, có một cái loại cảm giác trực chỉ nhân tâm bị phát hiện. Ba người Chu Duyên sắc mặt trắng bệch, đột nhiên một cái hồi thất thần, cảm giác được xa yêu mạn thiên phi vũ từ bốn phương tám hướng bọn họ bảo vệ tới. Đi, sư sư. Ba thân ảnh dường như không có mệnh hướng ra ngoài chạy như điên. Hận cha mẹ không có sinh nhiều cho bọn hắn hai cái đùi, chật vật không thôi. Nội tâm bọn hắn đối với Diệp Thần cũng sinh ra sợ hãi thật sâu. Chứng kiến ba người Chu Duyên vật vã chạy trốn, Diệp Thần cảm thấy kinh ngạc. Ali chỉ là thoáng phóng ra ảo thuật, ba người Chu Duyên cũng không cần phải dọa thành như vậy. Diệp Thần cũng không biết ba người Chu Duyên đem hắn ngộ nhận thành Dực Xa. Lòng bàn tay Diệp Thần cũng nặng một cái bả mồ hôi. Hắn chỉ là suy đoán ba người Chu Duyên không biết mình hư thật, tuyệt đối không động thủ, không nghĩ tới trực tiếp dọa ba người Chu Duyên. Diệp Thần từ hố to bên kia tới, đằng sau hỏa quang lội tứ phía, còn giữ một cái hố to đúng là của Dực Xa lúc này. Khó trách ba người Chu Duyên hiểu lầm. Chương 195, ta rất có thể ăn. Chứng kiến ba người Chu Duyên đào tẩu, tâm tình khẩn trương của Diệp Thần lúc này mới buông lỏng xuống, thả chậm cấp bộ, một bên nhanh chóng khôi phục huyền khí. Ali, hắc phong mã của chúng ta đã bị ăn, xem ra chỉ còn cách đi bộ rời nơi này. Diệp Thần cười khổ nói. Xeo xeo, Ali kêu to vài tiếng, sưu hạ xuống, từ trên bay Diệp Thần nhảy xuống, đi vài bước lại quay đầu. Người lại muốn mang ta đi? Diệp Thần nghi hoặc hỏi, đi theo đằng sau Ali. Một mực ra chấn nhỏ lúc này Diệp Thần mới là nhìn trên mặt đất lưu lại vết máu, lòng là rung mình. Ali, ngươi lại muốn mang ta đi tìm Dược Xa? Xèo xèo, Ali gật đầu nhỏ. Dược Xa này rất lợi hại, chỉ cần nó dư một cái thành thực lực, cho dù ta thương thế khôi phục cũng không phải đối thủ của nó. Diệp Thần lo lắng, Dược Xa xác thực quá cường đại. Xèo xèo, Ali lắc đầu như đang nói cái gì. Tốt lắm, cũng đi xem cũng được. Diệp Thần suy nghĩ một chút nói, hắn tin tưởng Ali. Ali khẳng định nắm chắc nhất định mới có thể để cho hắn đi tìm Xà Yêu. Một đường đi tới, thương thế Diệp Thần nhanh chóng khôi phục, huyền khí cũng khôi phục tới 8-9 thành. Thần hồn đang trong chữa trị, bất quá thần hồn bị thương không dễ dàng khôi phục như cũ. Bị một ít lưu quang xuyên thấu, Diệp Thần cảm giác thần hồn của mình lại là sinh ra một ít biến hóa vi diệu. Đây rốt cuộc là biến hóa thế nào Diệp Thần không rõ. Ở trong núi xuyên qua, đại khái sau lửa canh giờ, ở dưới sự dẫn dắt của Ali, Diệp Thần đến một chỗ sơn nhai. Bên cạnh sơn nhai chính là hai khối nham thạch có cái huyệt động bí mật. Từng cỗ hàn khí âm trầm tăng từ trong động khẩu không ngừng toát ra, biên giới động khẩu gắn kết đại lượng xương màu trắng. Chính là ở chỗ này sao? Diệp Thần nghi hoặc hỏi thăm. Thoáng tới gần động khẩu, cảm giác lạnh lẽo thấu xương thẳng qua tới, thân thể phảng phất như muốn bị đông cứng. Lạnh quá, huyền khí không cách nào chống đỡ lại nơi này rét lạnh. Chính người Diệp Thần rất nhanh khoác một cái tầng xương lạnh hơi mỏng. Nơi này thế nào lạnh như vậy? Diệp Thần hướng trong huyệt động nhìn lại, huyệt động tĩnh mịch không biết sâu đậm, chỉ ở ngoài động khẩu đã lạnh như vậy, trong đó khẳng định càng thêm lợi hại. Hướng Ali nhìn thoáng, chỉ thấy Ali đem hàn khí này từng điểm hấp vào thể nội, thậm chí bộ dáng có chút hưng phấn. Trên yêu tù thiên thư ghi lại công pháp là một loại bằng hệ công pháp, tăng thêm Ali hấp thu huyền khí trong cơ thể Diệp Thần, ở tu luyện một cái đạo rất có lĩnh ngộ, có thể đem hàn khí thu về cho mình dùng. Hàn khí này còn có thể hấp thu. Diệp Thần suy nghĩ một chút, lập tức đem huyền khí cơ thể toàn bộ chuyển hóa thành bằng huyền quyết. Nháy mắt một chút không cảm thấy được rét lạnh, động khẩu điên cuồng tràn ra hàn khí, đều hướng Diệp Thần hội tụ mà tới, giống như là trăm sông đổ về biển. Thân thể Diệp Thần tựa như một cái vòng xoáy xoay kịch liệt, điên cuồng hút vào băng hàn chi khí. Băng hệ huyền khí bên trong cửu tinh ngưng tụ thành xoáy tụ, trùng gương chậm rãi kết thành một cái hạt châu lớn bằng hạt gạo. Cùng với hỏa hệ huyền khí đồng dạng, hỏa hệ cùng băng hệ đều sản sinh biến hóa, về phần bảy cái khí xoáy khác cũng không có động tĩnh. Trong cơ thể số lượng huyền khí nhanh chóng kéo tới, nguyên bản huyền khí dừng lại ở thập sai trung kỳ còn không có vững chắc, mà hiện tại hấp thu rèn luyện băng hàn khí khí, huyền khí tăng thêm phạm vi lớn, tiếp tục cô đọng xuống nó không chừng có thể đánh sâu vào thập sai đỉnh phong. Trong sơn động này không biết có thứ gì hàn khí cự nhiên lớn như thế. Dực xa này hẳn trốn trong huyệt động, nếu như có tào ngộ dực xa nó không chừng phiền toái. Xèo xèo, Ali đi vào trong động khẩu, thấy Ali như thế Diệp Thần cũng theo vào trong động. Khắp nơi là đầy tầng băng xương, định động quật mấy cái cây băng trụ rủ xuống, tùy tiện phát ra một hơi đều có thể ngừng kết thành băng. Nếu như không phải là vận chuyển băng hệ huyền khí, hiện tại Diệp Thần khẳng định đã bị đông cứng. Nhìn thoáng qua một cái hốc động quật, có một cái chút tiểu động vật tiện như là bọ cánh cứng, chuột, trong lúc vô tình tấn nhập huyệt động, bị đóng kết ở nơi đó, tạo thành một cái nguyên đám băng tinh xảo. Cẩn thận từng điểm xâm nhập trong huyệt động, xuyên qua một cái khoảng khu vực hắc ám hẹp dài, trước mắt rộng mở ánh sáng. Phía trước xuất hiện một cái tầng băng cự đại, phương viên vài trăm mét, trên đỉnh cao 10 mét, cái hầm băng này hẳn che giấu trong sơn thể, cũng không thể biết từ chỗ nào xuyên qua một ít ánh sáng. Trong hầm băng trong suốt long lanh, tựa như là thủy tinh cung, bằng cùng phiêu đáng, làm người ta có cảm giác mộng ảo mê ly. Hướng phía mặt đất nhìn lại, trên bách ngàm nguyệt trải qua một cái đám huyệt động, trong đó phòng trường còn có không gian càng sâu rộng lớn. Trên mặt đất còn rơi lạ tạ ít máu, đoán chừng là rực xa lúc lại. Xèo xèo, Ali quay đầu nhìn đám Diệp Thần, vùng cái tiểu móng vuốt bạch sắc, nó ngồi xổm bên cạnh hầm băng thủy đàm. Diệp Thần đi tới, chứng kiến một cái vũng hàm đàm. Cái hàm đàm này phương viên 2-3 thước, sâu cũng là bất quá 5-6 thước. Bích Ba nhộn nhạo, liếc có thể chứng kiến đáy đàm. Trên mặt nước thỉnh thoảng phiêu ra trận trận hàn khí. Ánh mắt Ali hướng đáy đàm nhìn lại, chỉ thấy cuối cùng thủy đàm hiện ra từng khối tảng đá lục sắc. Những tảng đá này tựa như phỉ thúy, xanh biếc trong suốt, không chứa tạp chất. Chứng kiến bộ dáng Ali hân hoan như là tung tăng chim sẻ, Diệp Thần có chút buồn bực. Chẳng những tảng đá này là bảo vật hay sao? Nếu như muốn đem những cái tảng đá này lấy lên, phải lặn tới đáy đầm mới được. Trong lúc Diệp Thần trầm tư, có ai không đem những cái tảng đá kia vét lên, cả hầm băng đột nhiên ầm ầm run rẩy. Diệp Thần cảm giác sinh vật hình thể khổng lồ nào đó đang từ xa cực kỳ nhanh hướng bên này tới gần, là rực xa. Lòng Diệp Thần rung mình, huyền khí trong cơ thể cũng khôi phục tới thời kỳ đỉnh phong, nhưng mà thần hồn chưa có khôi phục, không biết có thể đánh qua rực xa hay không. Nghĩ tới rực xa cùng đạm đại lang quyết đấu uy thế đáng sợ, thần sắc Diệp Thần ngưng trọng, thần hồn hướng một cái lời phát ra thanh âm đưa mắt nhìn. Xèo xèo, Ali kêu to trước, hồn niệm kéo ra ngoài. Xác thực rực xa không sai, thân hình rực xa dài tới vài trăm mét, ở trong động quật chạy cực kỳ nhanh, chạm làm phiến, chạm tới bằng trục quanh thân, chỉ cách bằng trụ bùm bùn, toàn bộ là đụng gãy, bằng lăng tứ phía. Sau một lát, rực xa tới chỗ hầm băng của Diệp Thần cùng Ali, đổ rắn cơ đại nhìn chằm chằm Diệp Thần cùng Ali, tê tê phun ra cái lưỡi rắn đỏ hồng. Chương 196, tiểu dược phần 1. Dược xà này so với trước xác thực uể oải hơn. Nguyên bản là lân phiến sáng tỏ cực kỳ ảm đạm, trên người còn không có ngừng chảy máu tươi. Nhân loại, nơi này là địa bàn của ta, các ngươi nhanh rời, bằng không ta một miếng ăn sạch các ngươi. Diệp xà há miệng nói, có thể bởi vì suy yếu, nguyên bản thanh âm khàn giọng trở nên có chút bén nhọn cùng cổ quái, đúng là một cái tia người thơ như vậy. Diệp ta nhìn lông mày một chút, nhăn nhăn. Rực xa này cùng với rực xa vô cùng kiêu ngạo trong chấn nhỏ có điểm không cùng một dạng, nhưng rốt cuộc nơi nào không giống, Diệp Thần lại không nói được. Xèo xèo, Ali hướng phía rực xa kêu to vài tiếng không biết nói gì. Tê tê, rực xa lè lưỡi ra như đang nói gì, không biết Ali cùng rực xa trao đổi gì. Diệp Thần dần ngưng tụ lên thần hồn, hóa thành một cái kim giáp binh sĩ đứng sừng sững hư không sau lưng. Thần hồn của mình đối với rực xa khủng bố này căn bản không có tác dụng, bất quá cũng không thể chờ chết. Hy vọng rực xa cùng đạm đánh lăng đánh một trận xong, thực lực không khủng bố như vậy, bằng không cho dù hắn cùng Ali liều mạng cũng là phí công. Ở trong lúc khẩn cấp, Diệp Thần dần tấn nhập đạo chi nhất cảnh, nhìn chăm chú rực xa nhất cử nhất động. Rực xa này miệng to như chậu máu, gần ngay trước mắt, lần phiến toàn thân, phát ra làm sắc u trạch, quanh Quái vật khổng lồ như thế nào cho người ta có cảm giác áp bách cực kỳ mãnh liệt. Muốn chiến, vậy thì tới đi. Diệp Thần từ trong không gian bao lấy xà phá ngục kiếm, nhắm ngay Dực Xa. Dực Xa cũng ngắt ly trao đổi chỉ chốc lát, bộ dáng tựa hồ có chút chần chờ, trong đôi mắt hoàng quang lập lóe không ngừng. Bên trong hoàng quang này mang theo khí tức cổ quái, cũng may thực lực Dực Xa hao tổn nghiêm trọng, trên người không có uy áp khủng bố như là lúc trước. Chỉ là ta rất có thể ăn. Dực Xa mở miệng ra to như chậu máu, nói ra thanh âm có một cái loại độc càng cổ quái. Nghe được Dực Xa nói, lòng Diệp Thần rùng mình, cái Dực Xa này quả nhiên không dễ đối phó. Muốn ăn hết mình và Ali sao? Xeo xeo, Ali giống như là phóng khoáng, giơ giơ móng vuốt nói: ta một ngày có thể ăn hết 3 đầu ngưu, 5 đầu dê. Dực Xa lại nói: Dực Xa này rõ ràng một ngày có thể ăn hết 3 đầu ngưu, 5 đầu dê. Hình thể của mình và Ali phỏng chừng nhét cho kẻ răng Dực Xa còn chưa đủ. Diệp Thần nghĩ ngợi đối sách thế nào là mang Ali đào tẩu. Chỉ thấy bộ dáng Ali chẳng hề để ý, xeo xeo cái gì đó, câu nói có mức phức tạp. Tuy nghe không hiểu ý tứ Ali, nhưng mà Diệp Thần cảm giác Ali tựa hồ là thập phần thoải mái. Cái này thú cùng thú quan hệ trong đó, Diệp Thần thật không hiểu. Ali tì tì, hắn thật có thể chữa tốt thương thể của ta. Còn mắt như đèn lồng của Dực Xa nhìn thoáng qua Diệp Thần. Cái gì? Ali tì tì. Diệp Thần ngây ngẩn cả người, nguyên vốn ở tùy thời chuẩn bị động thủ lại thoáng ngược lại, đầu óc có chút lúc nhất thời chuyển không tới. Xèo xèo, Ali dùng sức cơ đầu còn nói thứ gì đó. Dực Xa chần chừ một chút nhìn Diệp Thần. Đi theo Diệp Thần ca ca, từ nay về sau có thể đánh bại lữ nhân kia, chỉ là Diệp Thần ca ca cũng đánh không lại giữ thần kia. Diệp Thần có chút sững sờ, Ali cùng với Dực Xa rốt cuộc nói gì, như thế nào có chút hương vị giống như là dụ dỗ tiểu hai tử. Hắn tựa hồ quên mất một việc, cái Dực Xa này sống bao lâu? Mấy trăm năm, 1000 năm, có khi càng lâu. Vì cái gì thanh âm Dực Xa mới bắt đầu đã là khàn giọng, hiện tại trở lại giống trẻ con. Xèo xèo, Ali còn nói vài câu, Dực Xa như làm quyết định, thân thể còn không ngừng thu nhỏ, nhanh chóng biến thành bộ dáng hài đồng 5-6 tuổi, có chút nhỏ gầy, tóc trên đầu bện thành hai sừng, mặc một cái bịa kiện bố áo màu lam nhạt, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng có thể lặn ra nước, tựa như một cái hài đồng ở bên nhà bên. Đây là Dực Xa. Diệp Thần sững sờ nhìn Dực Xa trước mắt biến hóa thành hài tử. Ali tỷ tỷ nói bảo ta gọi người Diệp Thần ca ca, từ nay về sau đi theo người mỗi ngày có thịt ăn. Giọng trẻ con thanh thúy ngây thơ làm cho lòng Diệp Thần kinh ngạc, cái Dực Xa này rốt cuộc là bao nhiêu tuổi, nhưng vẫn là nhanh gật đầu nói đó là đương nhiên. Hắn rất nhanh phản ứng kịp, Ali dụ dỗ Dực Xa được rồi, cái Dực Xa này bên trong yêu tú huyền thú tuổi không tính là lớn, trí tuệ cùng tiểu hai tử 5-6 tuổi không sai biệt. Người tên là gì? Diệp Thần hỏi. Ta gọi là Tiểu Dực, Ali tì tì nói. Diệp Thần ca ca giúp ta chữa thương, Ali tì tì có thể dạy ta yêu tu pháp quyết. Tiểu Dực tung tăng như là chim sẻ nói. Diệp Thần nhìn về phía Ali, bộ dáng Ali cười mị mị, còn mắt khom thèm cái đạo trăng sáng vũ mị nói không lên lời. Trách không được Ali dám mang mình tới nơi này, nó từ lúc bắt đầu liền biết rõ Dực Xa tuổi không lớn, hơn nữa là một mực không có ăn thịt người, phỏng chừng tâm địa không xấu mới nào dám tới. Tiểu Dực tới. Diệp Thần vẫy tay nói, cưỡng chế nội tâm đối với Dực Xa sợ hãi. Tiểu Dực đi bên cạnh người Diệp Thần, mắt to tò mò nhìn Diệp Thần. Diệp Thần tự nhận tướng mạo còn là thân thiết động lòng người, tay phải giữ trên cổ tay Tiểu Dực, huyền khí chậm rãi xâm nhập cơ thể Tiểu Dực. Dực Xa này sau khi hóa thành hình người, kinh mạch trong cơ thể cùng với nhân loại không khác. Hơi chút điều tra, Diệp Thần cảm giác kinh mạch trong cơ thể Tiểu Dực bị phá hư rối tinh rối mù. Nếu như không phải bản thân Dực Xa có năng lực khôi phục cường đại, chỉ sợ sớm đã đi đời nhà ma. Dùng thân thể cường hãn của Dực Xa cũng ngăn không được một cái kích uy lực kia. Nếu như không trị liệu Dực Xa trong vòng 3 ngày, chết không nghi ngờ. Khó trách Đạm Đại Lăng bỏ mặc Dực Xa chạy trốn. Một kích kia của Đạm Đại Lăng quả là lợi hại. Diệp Thần đem một cái bộ huyệt ký trong cơ thể của mình đưa vào cơ thể Tiểu Dực. Huyền khí Diệp Thần có cái chút hiệu quả trị liệu, trợ giải tiêu tán ký tức Đạm Đại Lăng, lưu lại cơ thể Tiểu Dực, hồn dưỡng kinh mạch bị thương của Tiểu Dực. Tiểu Dực thương thế xem như ngừng lại, không có tiếp tục chuyển biến xấu. Diệp Thần ca ca, quả nhiên có thể chữa trị thương thế của ta. Tiểu Dực hưng phấn, cơ hồ nhảy dựng. Thời điểm nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt mang theo cái tia sùng bái. Trước cùng Đạm Đại Lăng chiến một trận, sau khi trốn trở về, nó cảm giác thân thể mình càng ngày càng kém, sinh mệnh lực càng ngày càng không ngừng trôi, rất nhanh sẽ chết. Nó rất đau đớn, hiện tại lại có ít cơ duyên. Chương 197 Tiểu Dực Vận 2. Thương thế kia quá nghiêm trọng, từ nay về sau chậm rãi trị liệu. Diệp Thần đối với Tiểu Dực tóm lại là có chút đề phòng, vạn nhất lão yêu quái sống mấy trăm năm bị bề ngoài đáng yêu này nưa, chẳng phải muốn không xong. Hơn nữa Diệp Thần quả thật thể lực có hạn, chỉ tạm thời có thể khống chế thương thể không hề chuyển biến xấu. Trong thời gian ngắn đem thương thế Tiểu Dực chữa tốt là không thực tế. Ân, Tiểu Dực nặng nề nhật đầu, nhẹ gật đầu. Diệp Thần thoáng cái đem thương thế đã chuyển biến xấu ngừng lại. Hắn đối với Diệp Thần mà nói cơ hội là tin tưởng không ngờ. Người bao tuổi? Diệp Thần hỏi. Hành vi cử chỉ của Tiểu Dực xác thực giống như một đứa bé. Ta năm nay 5 tuổi. 5 tuổi, từ khi ngươi sinh ra tới giờ. Diệp Thần kinh ngạc nhìn Tiểu Dực, có điểm không tưởng tượng. 5 tuổi tu luyện tới cảnh giới như này sao? Chẳng lẽ là phương thức yêu thú huyền thú tính toán cuối cùng nhân loại bất đồng? Hắn là 5 tuổi. Ông nội ta nói, người trong tiểu trấn mỗi đến thời điểm lễ mừng năm mới sẽ đốt pháo. Sau khi sinh ra, người trong tiểu trấn đốt pháo 5 lần, thì phải là 5 tuổi. Tiểu Dực mấp máy miệng, khóe miệng hiện ra má lúm đồng tiền nhẹ nhàng. Vậy ra rằng người đâu, đi đâu? Diệp Thần hỏi. Ra ra Tiểu Dực chỉ sợ là hạng người bất phàm. Ông nội ta chết rồi, Tiểu Dực ảm đạo nói. Vậy cha mẹ ngươi đâu? Ông nội của ta nói, ta không có cha mẹ. Ta là một cái trứng ở trong sơn động này đã thả rất lâu, về sau có ngày trứng nứt ra chính là ta. Ra ra ta mang ta dẫn về nhà, về sau ra ra chết, ta liền ở lại đây. Thời điểm ra ra lâm chung bảo ta đừng thương tổn người trong tiểu trấn, ta sẽ không ăn bọn họ. Nhưng mà ta bụng quá đói, thực sự nhịn không được, đem gà cùng xây bò trong tiểu trấn ăn hết. Bộ dáng Tiểu Dực tràn đầy ánh náy. Nguyên này còn Dực xa này tới ấp trứng thế sở bất quá nặng 5-6 năm mà thôi. Bởi vì cùng với nhân loại ở chung tương đối nhiều, cho nên có trí tuệ tiểu hài tử 5-6 tuổi, bất quá vẫn là tương đối thuần phát. Đàm Đại Lăng nói Dực xa là thượng cổ dị chủng, không biết rằng yếu tố này xem là thượng cổ dị chủng. Sau khi Tiểu Dực ấp trứng 5-6 năm thời gian, tu vị đã đạt tới trình độ kinh người như thế, có thể thấy được thượng cổ dị chủng không phải chuyện đùa. Một cách của Đạm Đài Lăng làm thân thể cùng với hồn niệm của Tiểu Dực nhận lấy trọng thương. Tu vị hiện tại của Tiểu Dực nhiều lắm là tương đương một cái địa tôn cấp cường giả, bất quá cũng là vô cùng được. Dù sao hắn hiện tại mới là 5 tuổi, nếu chờ hắn khôi phục tới trình độ toàn thịnh, cái kia là cấp bậc gì, huyền sư, yêu vương hoặc rất cao. Dù sao so với thiên sư mạnh hơn rất nhiều. Ali nhảy tới bờ vai Diệp Thần, trong mắt có vài phần đắc ý. Diệp Thần không thể không nói, Ali thực sự rất có thể làm. Rõ ràng bất động cả thanh sắc, kéo một cái cao thủ trở về. Người từ này cùng với Diệp Thần các ca lăn lộn trở tới đế đô, mỗi ngày không quản cho người ăn lo bụng. Bất quá có người, người không thể biến thành bản thể, bằng không rất nhiều người bị người hù chết. Diệp Thần ngồi xổm xuống, vỗ vỗ sau lưng Tiểu Dực dặn dò nói. Ân, ta biết những người trong trấn nhỏ kia chứng kiến ta đều nói ta là yêu quái. Tiểu Dực có chút thương tâm nhẹ gật đầu. Bất quá ta còn có thể biến thành như vậy, từ nay về sau có thể tránh trong tay áo Diệp Thần ca ca. Tiểu Dực sưu hạ xuống biến thành một cái con lam sắc tiểu xa dài chừng 2 thước, toàn bộ là Dực xa thu nhỏ. Sau lưng 3 cái đôi cánh trong suốt tựa như là con chuồn chuồn, hình thể khá lớn. Cánh khẽ vỗ, ông cái bay lên chui vào trong tay áo Diệp Thần. Tiểu Dực rõ ràng có thể thu nhỏ chui vào tay áo, điều này làm cho Diệp Thần cảm thấy kinh hỉ. Diệp Thần ca ca, Tiểu Dực về nay từ nay về sau thật có thể đánh xấu nữ nhân kia sao? Thanh âm Tiểu Dực từ trong tay Diệp Thần truyền tới. Diệp Thần biết rõ Tiểu Dực chỉ là chính Đạn Đại Lăng nói, gật đầu, nhất định có thể. Ân, ta tin tưởng Diệp Thần ca ca. Thanh âm non nớt của Tiểu Dực truyền tới. Tiểu Dực, những cái tảng đá trong đầm nước kia suốt cuộc là gì? Diệp Thần mở miệng, tảng đá dưới đáy bộ dáng không đơn giản. Xeo xeo Adi nói vài câu. Adi tỉ tỉ nói, đó là băng hàn thạch, là một bảo bối. Tiểu Dực lại bay lên biến thành một cái bộ dáng hài đồng. Băng hàn thạch, chúng ta có thể đem những băng hàn thạch này lấy ra không? Diệp Thần hỏi. Chỉ những tảng đá này ẩn chứa băng khí vì thường nồng đậm, đối với tu luyện băng hệ huyền khí vô cùng có trợ giúp. Hơn nữa sau này không chừng có thể phát hiện ra những công dụng khác của băng hàn thạch. Những băng hàn thạch này ta vừa ra đời đã ở chỗ này. Ra ra nói, cái này có thể là ba mẹ ta để lại chỗ này, chúng nó quá lạnh. Tay của ta duỗi ra hướng vào đầm nước đã bị đông cứng, căn bản cầm không nổi. Tiểu Sực ngồi xổm bên hàn đàm nhìn xem băng hàn thạch dưới đáy đầm nói. Ngay cả Tiểu Dực vươn tay cũng là bị đông cứng, Diệp Tần có chút kinh ngạc, nước hàn đàm này thực lạnh như vậy. Đưa tay viết trên hàn đàm, một cỗ băng hàn chi khí theo lòng bàn tay xuyên suốt mà tới. Chỉ cần là vật thể tiếp xúc băng hàn chi khí cũng bị đông cứng. Diệp Tần vận chuyển Bác Nguyên Quyết, loại cảm giác lạnh rét lúc nào mới là giảm vài phần. Loại băng hàn chi khí này đối với Bác Nguyên Quyết trong cơ thể Diệp Tần rất có ích. Diệp Tần đem tay phải duỗi nhập trong đầm nước, loại cảm giác rét lạnh kia làm Diệp Tần mạnh mẽ run rẩy một cái. Mắt thấy tay phải muốn kết băng, vội vàng đem băng huyệt quyết vận chuyển tới tay phải, ngừng kết băng, lúc lại mới lặng nhanh chóng hóa đi. Trên cơ thể băng huyệt quyết từng điểm tăng cường, Diệp Thần đánh trọn cánh tay đâm sâu vào trong hàn đàm, cánh tay không có bị đông cứng. Diệp Thần cảm thấy hưng phấn, chuẩn bị liếm thử một chút có thể hay không đến trong hàm đàm. Hai chân duỗi xuống, đó sau là thân thể, từng điểm nước hàm đàm chậm rãi bao trùm đầu của Diệp Thần. Ali cũng không dám xuống dưới, xa xa đứng ở bờ đàm, hai mắt sáng ngời nhìn Diệp Thần. Đôi mắt tiểu rực sáng như tinh thần, nhìn chăm chăm Diệp Thần. Cái nước hàn đàm này, hắn cho tới nay là không dám đụng chạm, nhưng không nghĩ tới Diệp Thần rõ ràng dám đem cả người nhập vào trong hàn đàm. Hắn đối với Diệp Thần bội phục, tán thán nói, trách không được Ali tì tì nói Diệp Thần ca ca rất lợi hại. Cái đuôi Ali đong đưa, một mực chăm chú nhìn Diệp Thần, tiến vào hàm đàm là phi thường nguy hiểm. Hơi không cẩn thận có thể là bị đông thành băng điêu. Chương 198: Băng hàn thạch. Diệp Thần một đường lặn xuống đáy nước, hắn trong lúc nhất thời cũng không đưa tay đi nhặt những cái băng hàn thạch kia, bởi trong tóc của hắn đã là kết xuất đạo đạo băng lăng xếp bằng dưới đáy đầm, cùng không ngừng tu luyện băng hàn quyết cùng với ngoại giới rét lạnh đối kháng. Băng huyền quyết vận chuyển toàn thân, băng hàn chi khí ở trong người cuồn cuộn lưu chuyển trở nên càng ngày càng tráng kiện. Thời điểm Diệp Thần rèn luyện băng hệ huyền khí trong cơ thể, bao tay ở tay trái Diệp Thần tự nhiên trở nên ảm đạm một ít. Khí đinh bao tay cùng với băng hàn chi khí ngoại giới đau khổ đối kháng, mỗi cách một khoảng thời gian, khi linh hỏa hệ huyền khí cũng bị tiêu hao vài phần, trở nên càng ngày càng yếu. Phát hiện khí linh bào tay khác thường, Diệp Thần có chút lo lắng. Nếu hỏa diễm khí linh bào tay hoàn toàn dập tắt, có hay không là khí linh biến mất? Diệp Thần lập tức đem một cái bộ phận huyền khí trong cơ thể chuyển hóa thành hỏa hệ huyền khí rót trong bào tay. Hỏa hệ huyền khí của khí linh bào tay được bổ sung, bắt đầu thiêu đốt hừng hực. Vừa làm như vậy, hỏa hệ huyền khí cùng băng hệ huyền khí cơ thể Diệp Thần lẫn nhau trong đó kịch liệt va chạm, thân thể phiêu sang đào hải, khi thì trở nên cực băng, khi thì trở nên cực nhiệt, quả thực là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Băng hỏa hai hệ xoay với bảy hệ huyền khí còn lại đều là mạnh hơn, trung tâm khí xoáy ngừng tụ hạt châu. Hiện tại hai người lẫn nhau vần quanh, nhanh chóng xoay tròn, tự nhiên là đôi mắt song tử tinh, càng chuyển càng nhanh. Diệp Thần ca ca làm sao vậy? Tiểu Dực khẩn trương nhìn đáy đầm. Cái đáy đầm hàn băng này rõ ràng thỉnh thoảng bốc ra một cái trận hỏa quang. Ali lắc đầu, loại dị trạng này nàng không biết nguyên nhân. Trong chốc lát, Ali cùng Tiểu Dực cảm nhận được băng hàn chi khí xung quanh toàn bộ hướng hàn đàm hội tụ. Thân thể Diệp Thần tựa nhìn vào cái dòng xoáy, đem băng hàn chi khí toàn bộ hấp thu, tiến nhập trong đan điền. Diệp Thần phát hiện quy luật cửu tinh trong cơ thể vận chuyển cùng trước kia không cùng dạng. Băng hỏa hai hệ vần quanh vận chuyển, thất tinh còn lại phân tán tựa như là vầy trăng. Hắn cũng không biết biến hóa thế nào mới tốt hay xấu. Mở to mắt, băng hàn chi khí trong hàn đàm đã bị hấp thu không còn một mảnh, chỉ có băng hàn thạch không ngừng sản xuất lãnh khí. Những cái băng hàn thạch này không biết là loại thiên địa linh vật gì, rõ ràng tự hành sinh ra hàn khí. Diệp Thần hiện tại cũng là không e ngại với hàn khí kia, tay phải vừa động đem những cái băng hàn thạch này thu vào, để vào trong một cái túi càn khôn. Đem băng hàn thạch đặt trong càn khôn bao tay có chút không ổn. Băng hàn thạch sinh ra hàn khí cùng khí linh bao tay đối kháng, cho nên là một mình đặt vào túi càn khôn tương đối khá. Đáy hồ này thả ra không ít băng hàn thạch, chừng 2-3-10 viên. Diệp Thần một cách cũng không nọt thu nạp lên. Từ nay về sau phòng chừng không lại tới đây, bảo vật như vậy không thể để giữ cho kẻ khác. Đem băng hàn thạch toàn bộ thu lại, sau đó Diệp Thần sư một tiếng nhảy ra hàn đạp. Diệp Thần ca ca, người bắt được những cái băng hàn thạch kia? Tiểu Dực kinh hỉ nói. hắn cảm giác được khí chất Diệp Thần có một ít biến hóa, có một loại hương vị phiêu nhiên xuất thần, huyền khí tăng rất nhiều. Tuy còn là thập sai trung kỳ nhưng mà huyền khí của Diệp Thần cùng huyền khí người thường không giống như nhau, bằng không không thể tùy vào đảm như thế. Tuy tư vị của Diệp Thần thấp hơn Tiểu Dực nhưng mà Tiểu Dực cảm thấy Diệp Thần thần bí hơn, cường đại hơn, nội tâm Diệp Thần sinh ra một ít làm cho Tiểu Dực kính sợ. Tất cả đều thu, Tiểu Dực, những băng hàn thạch này đều là bảo bối, là cha mẹ người để lại cho người, người nếu như muốn có thể tùy thời hỏi ta. Diệp Thần cười nhạt một tiếng nói, Tiểu Dực nguyện ý đi theo mình cùng Ali. Diệp Thần điện không có nghĩ, đem những bàn hàn thạch này làm của riêng. Ân, Diệp Thần ca ca, cảm ơn ngươi. Tiểu Dực cảm kích nói, hắn có thể cảm giác được Diệp Thần cùng Ali xác thực đối với hắn rất tốt. Diệp Thần đem túi càn khôn cất kỹ, hướng đầm băng nhìn thoáng qua, trong chỗ này hẳn là không còn không gian cực kỳ khổng lồ. Tiểu Dực, chúng ta rời đi nơi đây, ngươi có cái gì cần chuẩn bị? Diệp Thần hỏi. Ân, Diệp Thần ca ca, Ali tỷ tỷ, các người ở đây, ta lập tức trở về. Tiểu Dực nói xong, biến trở về bàn thể siêu hạ xuống, hướng chỗ sâu trong huyệt động lao đi. Diệp Thần cảm giác Tiểu Dực một mực xuyên toa tới chỗ sâu huyệt động, cầm chút gì đó trở về. Qua hơn 10 phút sau, Tiểu Dực trở lại biến thành hình người, trên tay cầm một cái túi gấm kim tì, thuê đến đồ án rực xa, đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần ca ca, trước giúp ta bảo quản cái túi gấm này à? Đây là cái gì? Diệp Thần tò mò hỏi. Sa Sa nói, đây là cha và mẹ của ta để lại cho ta, chờ sau này ta trưởng thành mới có thể mở ra. Tiểu Dực không có chút tâm cơ đối với Diệp Thần cùng Ali cùng là tốn nhiệm tín nhiệm, không biết ra ra trong miệng Tiểu Dực là một người như thế nào, phỏng chừng có thể ẩn thế cường giả nào đó, bằng không không biết nhiều như vậy. Đáng tiếc là ra ra Tiểu Dực đã chết. Ân, Diệp Thần gật đầu, hắn cũng là vô pháp mở ra túi gấm, chuẩn bị đem túi gấm nhét vào trong không gian bao tay lại nhét không được, xem ra trong cái túi gấm này có không gian không nhỏ. Không biết cha mẹ của Tiểu Dực cho Tiểu Dực vật gì, đem cái túi gấm Tiếp Thần cất kỹ. Chúng ta có thể đi chưa? Diệp Thần ca ca, Ali tỷ tỷ, chúng ta đi. Tiểu Dực vui mừng nói, ngắm nhìn tứ phía, hắn đối với nơi này không có bao nhiêu lưu luyến, ngược lại hơn nữa là chờ mong. Rốt cuộc không cần một người ở trong hầm băng lạnh như băng này, không biết thế giới bên ngoài thế nào. Tiểu Dực đối với thế gian bên ngoài là tràn ngập tò mò cùng phương hướng. Bọn họ đi ra hầm băng, hướng xa xa nhìn lại, một cái vòng mặt trời đỏ đang từ chân trời phương xa bay tới. Hào hư đạo vận. Trời đã sáng, đáng tiếc hắc phong mã không có, bọn họ chỉ có thể đi bộ. Tiểu Dực đi theo đằng sau Diệp Thần, tò mò nhìn hết đông nhìn tây, thoáng hỏi các vấn đề tự nhiên là yêu thú huyền thú, bất quá nhiều khi đều là Ali kiên nhẫn tay hắn giải đáp. Có Tiểu Dực, Diệp Thần cảm giác mình cùng Ali trong lúc có nhiều hơn một cái phiên dịch. Từ nay về sau Ali nói gì Diệp Thần cũng không cần mù mờ đoán mò. Ngay Tiểu Dực cùng Ali huyền huyền nói ngôn ngữ giữa yêu thú huyền thú cũng là có một cái phương vị hương vị khác. Diệp Thần lắng nghe từ ngữ trong đó, dùng năng lực học tập quán, khẳng định không bao lâu hắn có thể học tập ngôn ngữ.